Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu tiên cô thất hẹn, anh bình tĩnh tắt điện thoại. Đúng 6 giờ tan làm, về nhà, anh nấu xong bữa tối, lại kinh ngạc phát hiện mình đã chuẩn bị phần hai người. Đúng, từ khi cô biết anh biết nấu ăn. Cô liền quần lấy anh, muốn anh nấu cơm cho cô ăn. Dù sao, anh cũng không thích ăn ở ngoài, đồng ý cũng không sao. Sau đó, lần đầu tiên anh để cho phụ nữ vào nhà anh, lần đầu tiên nấu thức ăn cho con gái, nhìn cô mở to mắt, kinh ngạc nhìn anh nấu ăn, vừa khen ngợi anh, bộ dáng đáng yêu kia làm anh nhịn không được, nhướng môi. Sau này, ngày nào anh cũng tốn tâm tư nấu những món ăn khác nhau, thấy ánh mắt sùng bái của cô, trong lòng anh liền dâng lên một loại hư vinh. Quen dùng bữa tối cùng cô, lần đầu anh cảm thấy ăn một mình thật nhàm chán, thiếu giọng nói của cô giống như thiếu gì điều gì đó. Nhìn bữa tối mình làm dư, anh cũng không biết mình bị gì, thế mà lại lấy hộp giữ ấm ra cho thức ăn vào, không chút nghĩ ngợi lái xe đến trấn nhỏ, sau đó tới nhà cô. Vừa đến nhà cô, anh mới cảm thấy hành động của mình thật ngu ngốc, anh đang làm gì vậy? Có khi cô đã ăn no rồi, anh mang bữa tối đến để làm gì? Lại nói, quan hệ của anh và cô chỉ là bạn giường. Đưa bữa tối đến, rất thân mật, không phù hợp với quan hệ của bạn họ. Lúc anh đang hối hận chuẩn bị rời đi, thì cửa sổ lại có ai đó gõ gõ. Anh quay đầu, ngạc nhiên thấy một khuôn mặt tươi cười. Sao anh lại tới đây? Anh mở cửa sổ xe, Đờ Kiều Kiều lập tức cười hỏi. Tôi... Lần đầu tiên trong đời, Đan Thiên Tề không biết nên nói gì, vẻ mặt có chút xấu hổ. Đồ Kiều Kiều chớp mắt, nhìn thấy hộp giữ ấm đặt phía sau xe, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức kinh ngạc. Anh mang bữa tối đến cho em sao? À, anh không được tự nhiên sờ sờ mũi. À, em đang muốn đi tìm anh. Cô vui vẻ ôm lấy cổ anh, chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt thật uất ức. Người ta làm việc đến bây giờ vẫn chưa ăn, rất đói bụng, lại rất muốn ăn đồ ăn anh nấu, đều tại anh đấy, nấu ăn ngon như vậy làm em bây giờ chẳng muốn ăn đồ người khác nấu nữa. Cô giống như con nít làm nũng với anh. Đan Thiên Tề nghe xong vô cùng thỏa mãn, nhịn không được hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia. Nụ hôn này trở nên cuồng dã, hai người dường như đều không thể hô hấp. Cô thấy ngọn lửa trong mắt anh, lập tức nở nụ cười. Không được, bây giờ người ta rất đói, chờ em ăn no xong cho anh ăn. Cô nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi anh, thở dốc nhăn mặt nhăn mũi nhìn anh. Ừ. Anh gật đầu không quên cầm lấy hộp giữ ấm xuống xe. Từ lần đó, chỉ cần cô không thể dùng bữa tối với anh sẽ chuẩn bị những thứ cô thích ăn rồi đi tìm cô, hai người cùng nhau dùng cơm. Quan hệ của anh và cô càng lúc càng kỳ lạ, tuyệt không giống như quan hệ thân thể mà cô nói. Anh sẽ không tự mình nấu ăn cho bạn giường, lại càng không chuẩn bị thức ăn. Đan Thiên Tề phiền chán nhắm mắt lại, đối với Đồ Kiều Kiều anh hoàn toàn bó tay. Cô giống như con nít làm nũng với anh, nhưng lại tuyệt không bám người, cũng không nói chuyện yêu đương với anh. Thật sự, duy trì quan hệ bạn giường đơn thuần với anh, không vượt qua nửa bước. Như vậy không phải tốt lắm sao? Anh tự hỏi, nhưng anh lại tuyệt không cảm thấy vui vẻ. Thật ra càng ngày anh càng rung động, hơn nữa nhìn thái độ vô tư của cô, làm cho tâm tình anh càng thêm phiền muộn. Như vậy không đúng. Anh biết, anh không nên bị ảnh hưởng, Đồ Kiều Kiều không phải là người anh muốn. Kế hoạch tương lai của anh có, không có cô. Nhưng cô cũng không quấy nhiễu anh, làm cho anh có thể khôi phục bình tĩnh thường ngày. Đan Thiên Tề hơi nhếch môi, suy nghĩ lung tung, đột nhiên điện thoại vang lên. Anh lập tức bắt máy, nghe thấy giọng nói người gọi tới, anh nhíu mày. Xeo, nhận điện thoại của cấp trên, anh đã đoán được nguyên nhân. Thiên Tề, sao cậu còn chưa bàn giao công việc xong? Quả nhiên, Đan Thiên Tề xoa xoa mi gian. Thật ra khu nghỉ mát đã được bản giao hết. Từ nửa tháng trước anh đã có thể về tổng công ty, nhưng anh lại chần chừ. Mà nguyên nhân? Anh nhíu mày, trong lòng biết rõ là vì ai, mà chuyện này căn bản không phải chuyện anh sẽ làm. Anh làm sao có thể vì việc tư mà thay đổi nguyên tắc làm việc của mình? Thiên Tề! Điện thoại truyền đến một câu nghi vấn khác, làm cho Đan Thiên Tề hoàn hồn. Thấy mình thế mà lại thất thần vì Đồ Kiều Kiều, lòng anh không khỏi ngưng lại. Xin lỗi, tôi không chú ý. Anh dừng một chút, về khu nghỉ mát tôi đã bàn giao xong. Ừ, không truy hỏi nguyên nhân anh thất thần, đối phương tiếp tục nói. Vậy hôm nay, cậu trở về tổng công ty đi. Hôm nay, Đan Thiên Tề sửng sốt, nghĩ đến buổi chiều Đồ Kiều Kiều sẽ tìm đến anh, có vấn đề gì sao? Không, không có, bây giờ tớ sẽ lập tức xuất phát. Cúp máy, Đan Thiên Tể dừng mắt nhìn điện thoại một hồi lâu, vốn muốn gọi nói một tiếng với Đồ Kiều Kiều nhưng lại thấy không quan trọng. Anh và cô cứ như vậy chấm dứt đi. Anh không nên bỏ nhiều tâm tư lên người cô, dù sao bọn họ không phải là gì của nhau. Khôi phục vẻ bình tĩnh, anh áp chế nặng nề trong lòng, tự nói với bản thân. Anh và Đồ Kiều Kiều phải chấm dứt thôi. Anh ấy đi rồi. Nhìn Lý Thư Ký, Đồ Kiều Kiều lặp lại lời của cô. Vâng, buổi sáng trợ lý đã đi rồi, về tổng công ty trợ lý không nói với cô sao? Nhìn vẻ mặt của cô, Lý Thư Ký hỏi thật cẩn thận. Đàn trợ lý và Đồ Tiểu Thư không phải đang quen nhau sao? Mấy ngày nay thấy hai người lui tới thân mật, cô còn tưởng rằng chuyện tốt của hai người đang tới gần. Ai dè buổi sáng đàn trợ lý lại về tổng công ty, Đồ Tiểu Thư vẻ mặt kiếp sợ làm cho cô rất nghi ngờ. Chẳng lẽ vợ chồng son cãi nhau? Không, cô không biết, bởi vì cái gì anh cũng không nói, thậm chí ngay cả một cú điện thoại cũng không có. Đây là ý gì? Sao cứ như vậy chặt đứt quan hệ của cô sao? Đồ Kiều Kiều hơi nhếch môi, nghĩ đến thời gian hơn một tháng hai người ở chung. Bằng trực giác của cô tin anh không phải không có cảm giác với cô. Cô buông con mồi để anh quen với sự tồn tại của cô. Cô không bám lấy anh, nhưng lại lén lút xâm nhập cuộc sống của anh. Cô muốn trong lòng anh có cô, muốn anh yêu cô. Cô nghĩ đến mình đã thành công, nhưng anh lại nói cũng không nói một tiếng trước khi bước đi. Chuyện này tính là cái gì, đi cũng không nói một tiếng, tên khốn. Đồ Tiểu Thư, thấy biểu tình cô âm trầm, mất đi nụ cười ngọt ngào dĩ vãng. Lý Thư Ký thấy mà không khỏi run thợ trong lòng. Đồ Kiều Kiều cố gắng nặn ra một chút tươi cười. Tôi biết rồi, cảm ơn cô, Lý Thư Ký, tôi đi trước. Gật đầu, cô xoay người bước vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Cô nắm chặt tay, đầu ngón tay dường như muốn đâm vào thịt. Cô tức giận đến không còn cảm giác đau. Ngoài tức giận, còn có một loại xúc động cuồng nộ muốn rồng lên. Đan Thiên Tề, khốn kiếp! Anh cứ như vậy đi rồi, ngay cả một câu cũng không nói, cứ như vậy mà đi, đáng giận. Đồ Kiều Kiều cắn chặt môi, tức giận đến toàn thân phát run, hốc mắt, hơi nước, di động. Cô dùng sức, chớp mắt, cuột cường chịu đựng, cô sẽ không khóc vì anh, đây là nước mắt vì tức giận, chứ không phải vì khổ sở. Cô hận anh đến chết, cô sẽ không vì anh ra đi không một lời mà thương tâm, tên khốn chết tiệt. Đan Thiên Tề, cô tuyệt đối không tha thứ cho anh, tuyệt đối không. Một tháng 10 ngày, cô hoàn toàn không đi tìm anh, cho nên sự ra đi của anh ra đi không một lời từ biệt, đối với cô mà nói hoàn toàn không có ảnh hưởng, cho đến ngay cả một cú điện thoại cô cũng không có. Nghĩ vậy, Đan Thiên Tề không khỏi mím môi. Anh nghĩ anh rời đi như vậy, ngay cả nói cũng chưa nói một tiếng. Theo tính cách của cô gái kia, nhất định sẽ lập tức gọi điện thoại đến chửi ầm lên. Nhưng không có, anh đợi điện thoại một ngày, thậm chí cả lời muốn nói đều đã chuẩn bị tốt. Quan hệ thân thể của chúng ta đến đây chấm dứt đi. Những lời này, anh hoàn toàn không có cơ hội nói ra. Là vì không thể nói ra nên trong lòng anh mới ức chế, cảm giác như bị ngực, bị cái gì đó đè nén, làm cho anh luôn nghĩ đến cô. Anh không phải không nghĩ tới việc chủ động gọi cho cô, nhưng lại cảm thấy hành động đó chỉ thừa hơi. Dù sao sự ra đi của anh đã nói lên tất cả, không phải sao? Vậy gọi làm gì? Loại chuyện lãng phí thời gian này anh sẽ không làm. Anh cũng không phải không nghĩ tới hỏi Lý Thư Ký, muốn hỏi thăm Đồ Kiều Kiều có phản ứng gì khi biết anh bỏ chạy, nhưng lại cảm thấy cố ý hỏi sẽ rất kỳ quái, cảm giác như mình rất để ý. Anh mới không thèm để ý, anh chỉ là không có cơ hội nói ra lời chia tay kia, cảm thấy mình và Đồ Kiều Kiều vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn, mà chuyện này không phải là phong cách hành sự của anh. Không phải anh chưa từng quen bạn gái, mà lúc chia tay đều phải nói rõ ràng, anh ghét lãng phí thời gian, không hợp liền chia tay, rất đơn giản. Anh và Đồ Kiều Kiều không hợp sao, ở trên giường hai người rất hợp, xuống giường. Đan Thiên Tề nhíu mày, ngay từ đầu anh gặp mặt cô liền cãi nhau, nhưng mà anh thừa nhận đó là do anh nói chuyện ác liệt. Bằng không, cô luôn cười ngọt ngào, giọng nói mềm mại, ôm lấy cánh tay anh, làm nũng. Được rồi, ít nhất đoạn thời gian sau này, bọn họ ở chung với nhau cũng không tệ lắm. Quan hệ bọn họ dần dần biến chất, cuộc sống của anh bị cô từng giọt xâm nhập. Anh dần dần quen với sự tồn tại của cô, quen với việc cúi đầu liền thấy cô ôm lấy tay anh, mà cô sẽ cười với anh. Nơi anh ở cũng có quần áo, mỹ phẩm của cô, còn có dép lê cô hay dùng. Những chuyện này đều vượt qua những chuyện một người bạn giường đơn thuần nên làm. Anh thậm chí còn vì cô mà lùi lại thời gian về tổng công ty. Đây không phải là chuyện anh sẽ làm, nhưng lại cứ vì cô mà sinh ra ngoại lệ. Trong lòng anh biết rõ, loại quan hệ này rất nguy hiểm, bởi vì anh bỏ chạy, một câu cũng không nói bỏ chạy, cứ như vậy chặt đứt quan hệ với cô. Nếu đã quyết định, vậy còn phải suy nghĩ làm gì? Mà cô cũng không liên lạc với anh, đương nhiên đã chặt đứt liên hệ với anh. Đây đúng là điều anh muốn, không phải sao, như vậy còn phải suy nghĩ gì? Chia tay, không nhất định phải nói ra. Hành động của nhau đã nói lên tất cả. Anh ra đi không lời từ biệt mà cô lại không hề liên lạc, như vậy thì tốt rồi, anh không còn muốn gì hơn. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, Đan Thiên Tế chuyển mắt, lại chống lại ánh mắt nghiền ngẫm của cấp trên. Anh ngẩn ra, nhất thời nhớ mình đang bàn công việc với cấp trên, mà anh như thế lại thất thần, thậm chí còn nghĩ đến cô gái kia, thần sắc anh không khỏi trầm xuống. Hoàn hồn, Phạm Sĩ Hách gõ nhẹ bàn làm việc, thú vị nhìn bạn học kiêm cấp dưới của anh. Trước khi tốt nghiệp, anh đã gặp Đan Thiên Tề, tuyển vào TK, anh nhìn chúng năng lực của Đan Thiên Tề, biết cậu ta sẽ là một đồng sự tốt. Hai người quen nhau nhiều năm, anh thất hiểu cá tính của Đan Thiên Tề, tính cách cậu ta nghiêm cẩn, làm việc rất tốt, tuy rằng có nền nếp nhưng lại là không bảo thủ. Việc anh giao cho cậu ta tuyệt đối làm còn tốt hơn mục tiêu đề ra. Anh là một người cuồng công việc mà Đan Thiên Tề lại cuồng nhiệt tuyệt không thua anh, vì vậy nên hai người hợp tác rất ăn ý. Nhưng bây giờ anh lại thấy cấp dưới cuồng công việc của mình, thất thần khi đang bàn công việc, thậm chí còn ngẩn người hơn 15 phút, đây chính là một cảnh khó gặp. Xin lỗi, Đan Thiên Tể rũ mắt về việc đại lý Internet cậu mới nói. Không vội, Phạm Sĩ Hách thản nhiên ngắt lời Đan Thiên Tể, không tính để bạn học cũ cứ như vậy mà có lệ trao qua. Gần đây cậu có vẻ hơi sốt ruột, hơn nữa thường thường thất thần. Tuyệt không giống Thiên Tể bình tĩnh nghiêm cẩn đơn độc mà anh quen biết. Đan Thiên Tể nâng mắt, nhìn ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cấp trên, vẻ mặt lạnh hơn xeo. Chuyện cậu giao tôi đều hoàn thành. Tôi không nói cậu không làm tốt. Năng lực làm việc của Đan Thiên Tể anh rất chắc chắn, chỉ là cảm thấy gần đây cậu rất lạ. Tôi tốt lắm, xeo. Trước kia cậu chưa bao giờ ngẩn người lãng phí thời gian như vậy. Phạm Sĩ Hách ưu nhàn dựa vào ghế dựa, hai chân bắt chéo, môi mỏng mỉm cười, con người khôn khéo không cười nhìn Đan Thiên Tề. Đan Thiên Tề thấy thế, chỉ biết vị cấp trên kiêm bạn học này của anh không tính dễ dàng buông tha cho anh. Thả công văn xuống, anh khoanh tay trước ngực. Cậu muốn nói gì? Không có gì, chỉ là khó mà nhìn thấy cậu như vậy. Phạm Sĩ Hách thản nhiên cười. Không có gì, sao cậu lại kéo đến hơn một tháng mới về? Năng lực của cậu tôi rất rõ, giao cho cậu sẽ không phí nhiều thời gian như vậy. Anh tính rồi, nhiều lắm 2 tuần, vị thuộc hạ đắc lực này sẽ trở về. Ai ngờ anh đợi hơn 1 tháng lại phải đích thân anh, thủ trưởng, tự mình gọi điện tới cho cậu ta mới về. Có một số việc phải xử lý. Trường Trấn xinh đẹp phải không? Không muốn để anh tiếp tục trồng lãng, Phạm Sĩ Hách nói thẳng ra. Đan Thiên Tể nhắm mắt lại, cánh môi hơi giận nhướng lên. Khi nào cậu cũng trở nên nhiều chuyện như vậy? Không có cách nào, tôi không muốn nghe cũng có người nói cho tôi nghe. Vẻ mặt Phạm Sĩ Hách bất đắc dĩ, ai bảo vợ tương lai của anh lại là trợ lý của trưởng trấn Hoa Đào. Đan Thiên Tể hử nhẹ, cũng đoán được người nói cho Phạm Sĩ Hách nghe là ai. Anh bình tĩnh nhướng mày. Cho nên... lại nói... tin vị trợ lý cá tính nghiêm túc đơn độc hôn nhau thắm thiết với mỹ nữ trong buổi khai mạc, chưa đến một ngày đã truyền khắp tổng công ty. Ánh mắt Phạm Sĩ Hách chế nhạo, dưới ánh mắt của mọi người hôn một người con gái, điều này cũng sẽ không phải là chuyện Đan Thiên Tể sẽ làm. Sắc mặt Đan Thiên Tể cương cứng, thần sắc có chút không được tự nhiên. Xem ra mị lực của vị trưởng trấn xinh đẹp kia rất kinh người, thế mà có thể làm cho cậu không khống chế được. Đan Thiên Tể thay đổi sắc mặt, ý cười trên mặt Phạm Sĩ Hách càng đậm. Tôi và cô ấy không phải loại quan hệ đó. Đan Thiên Tể nhịn không được mở miệng giải thích. Hả? Phạm Sĩ Hách nhíu mày. Hơn nữa tôi và cô ấy đã xong rồi. Đan Thiên Tể nhấn mạnh, cũng không biết mình nhấn mạnh cho ai nghe. Phải không? Ánh mắt Phạm Sĩ Hách kinh ngạc, anh có nhìn lầm không? Bạn học cũ của anh dường như đang mất bình tĩnh. Đúng, đã xong, cô gái kia ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi. Không đúng, anh nói điều này làm gì? Đàn Thiên Tỷ lập tức ngậm miệng. Nghe qua có vẻ như cậu là người bị đá. Không phải. Đan Thiên Tỷ đột nhiên phóng đại âm lượng, thấy Phạm Sĩ Hách nhíu mày, anh nhéo nhéo mũi. Xin lỗi, cậu hiểu lầm, tôi và Đồ Kiều Kiều không phải loại quan hệ đó. Dù sao, tôi và cậu ấy đã xong. Thấy vẻ mặt phiền chán của anh, Phạm Sĩ Hách lắc đầu cười khẽ. Thiên Tỷ, lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy tuyệt không sống cậu lúc bình thường. Xin lỗi. Không, tôi không muốn nói cậu xin lỗi. Phạm Sĩ Hách mỉm cười, chỉ là cảm thấy cậu như vậy tốt lắm. Cái gì? Đan Thiên Tỷ nhíu mày, không hiểu ý của anh. Thiên Tỷ, tính cách của cậu và tôi luôn rất bình tĩnh, dù làm chuyện gì trong lòng cậu cũng lên kế hoạch. Tất cả đều phải thật hoàn mỹ như vậy không phải không tốt, ít nhất về chuyện công việc tôi rất vừa lòng. Nhưng cuộc sống nếu không có gì ngoài ý muốn, vậy thật không thú vị. Có ý gì? Đan Thiên Tỷ hoàn toàn không hiểu. Phạm Sĩ Hách cười cười, cảm xúc gần nhất của tôi có liên quan đến cô gái của cậu. Đan Thiên Tỷ nghi hoặc nhìn anh, cảm thấy nụ cười dịu dàng của Phạm Sĩ Hách rất xa lạ. Đúng vậy, Phạm Sĩ Hách cười gật đầu. Thiên Tỷ, có đôi khi phải nắm chắc ngoài ý muốn của cậu, vị trưởng Trần kia. Ngừng. Đan Thiên Tỷ vươn tay, không muốn Phạm Sĩ Hách tiếp tục nói. Tôi lặp lại, tôi và cô ấy không phải người yêu, hơn nữa tôi cũng không tính trở thành người yêu của cô ấy. Vì sao? Anh nhìn Đan Thiên Tể rõ ràng rất để ý cô gái trong miệng cậu ấy. Nghĩ đến Đồ Kiều Kiều, Đan Thiên Tể nhịn không được nhíu mày. Cô gái như vậy, không nằm trong kế hoạch của tôi. Cô rất đẹp, ở chung một chỗ với cô, cuộc sống của anh hoàn toàn bị xáo trộn. Thiên Tể, tôi có suy nghĩ của tôi, cậu. Đột nhiên, truyền đến tiếng gõ cửa, hai người dừng lại, Phạm Sĩ Hách nhìn về phía cửa. Mời vào. Một cô gái mặc đồ công sở màu vàng nhạt có lễ đi vào. Tổng giám đốc, Đan trợ lý, xin lỗi đã quấy rầy hai người. Lâm quản lý, có việc gì sao? Phạm Sĩ Hách mở miệng. Đây là danh sách doanh thu 6 tháng cuối năm. Lâm Nhã Quân tiến lên đặt công văn lên bàn làm việc, sau đó nhìn lên phía Đan Thiên Tề. Học trưởng, đã giữa trưa, không biết hai người đã bàn xong công việc chưa? Lâm Nhã Quân cười hỏi, ánh mắt vẫn đặt trên người Đan Thiên Tề. Cũng tạm. Đan Thiên Tỷ liếc Phạm Sĩ Hách một cái, ánh mắt cảnh cáo. Chuyện này đến đây chấm dứt, anh không muốn bàn loại chuyện nhảm chán này nữa, còn có cô gái đó không có quan hệ gì với anh. Biết anh không muốn nói tiếp, Phạm Sĩ Hách nhún vai. Vậy học trưởng, bữa trưa cùng nhau dùng cơm được không? Lâm Nhã Quân động rãi mở miệng mời. Được. Đan Thiên Tỷ gật đầu. Lâm Nhã Quân lập tức nở nụ cười. Vậy đợi ở cổng nhé, Seo, tôi xin phép ra ngoài trước. Cô đi ra văn phòng. Nhã Quân chính là người nằm trong kế hoạch của cậu. Phạm Sĩ Hách mở miệng, Lâm Nhã Quân là đàn em đại học của bọn anh, tốt nghiệp rồi cũng vào làm ở TK. Về phần vì sao tiến vào TK, Phạm Sĩ Hách liếc Đan Thiên Kỳ một cái. Vào đại học, Lâm Nhã Quân rất có hảo cảm với Đan Thiên Tề. Đan Thiên Tề tốt nghiệp rồi cũng tích cực duy trì liên lạc, cuối cùng còn vào TK. Dựa vào năng lực của bản thân mà thăng đến vị trí quản lý doanh thu, tuy còn trẻ tuổi nhưng năng lực lại vô cùng tốt. Ngoại hình lại rất xứng đôi với Đan Thiên Tề, nhưng mà không có lửa. À Hách, đây là chuyện của tôi, cậu đừng quản. Nói xong câu này, Đan Thiên Tề xoay người lập tức đi vào văn phòng. Bị cảnh cáo, Phạm Sĩ Hách nhíu mày, vuốt cằm, anh cũng không xem nhẹ sắc mặt âm trầm trước khi rời đi của Đan Thiên Tề. Xem ra, anh xen vào việc của người khác dường như chọc tức bạn học cũ rồi. Đan Thiên Tề không thích những chuyện ngoài ý muốn. Làm chuyện gì anh cũng thích làm từng bước, tuyệt không cho phép tình huống nào đột ngột phát sinh, thật là làm cho anh cảm thấy phiền toái. Chuyện phiền toái, phải luôn bỏ nhiều tâm tư hơn để ý, anh cảm thấy thực lãng phí thời gian, bởi vậy anh luôn cực lực ngăn chặn phiền toái, bình tĩnh, an ổn, đây là điều anh muốn. Mà cuộc sống của anh đã sớm lên kế hoạch tất cả, trước mắt cũng đều tiến hành theo ý anh, không có gì sai lầm, tốt lắm. Học trưởng, anh đang nghĩ gì vậy? Thấy anh trầm mặc không nói, Lâm Nhã Quân nhẹ giọng hỏi. Không có gì. Đan Thiên Tỷ cười nhẹ, nhìn cô gái trước mặt, tướng mạo của cô thanh tú, cá tính tự tin mà dịu dàng, là đối tượng nói chuyện không tệ. Anh vẫn biết Lâm Nhã Quân thích mình, chỉ là cô không nói ra, anh cũng không nói gì, hai người vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè vững vàng. Anh thích quan hệ như vậy, ở chung với Lâm Nhã Quân thật thoải mái. Hai người chơi thân, có chung lời nói, anh nghĩ nếu không ngoài ý muốn, sau này anh sẽ đưa ra yêu cầu kết giao với Lâm Nhã Quân. Đúng vậy, Lâm Nhã Quân nằm trong kế hoạch của anh. Nếu không ngoài ý muốn, anh sẽ kết hôn với cô là người thích hợp để lấy làm vợ. Anh đã tính tốt tất cả, cũng tiến hành theo từng bước, tuy rằng từng chệch đường ray, nhưng chuyện chệch đường ray kia đã giải quyết xong. Kiều Kiều, em muốn ăn gì? Đàn Thiên Tể sửng sốt. Cảm thấy món nào cũng ngon. Giọng nói này, Đan Thiên Tể ngẩng đầu nhìn về phía trước, kinh ngạc nhìn thấy cô gái ngồi đối diện. Sao cô có thể ở đây? Anh gọi cho em nếm thử nhé, hai chúng mình cùng nhau ăn. Bộ dáng đồ Kiều Kiều do dự đáng yêu, làm cho người đàn ông nở nụ cười, đưa ra lời đề nghị chị Kỷ. Chớp mắt đẹp, đồ Kiều Kiều bày ra nụ cười ngọt ngào, Đan Thiên Tể quen thuộc, làm nũng với người đàn ông kia. Anh thật tốt. Đối tốt với em là điều đương nhiên. Người đàn ông đặt tay lên bàn, cầm lấy tay cô. Đồ Kiều Kiều cũng không tránh, để cho người đàn ông kia cầm. Mắt càng đẹp, nồng đậm, ý cười, dáng vẻ quyến rũ xinh đẹp, làm cho đàn ông mê muội không thôi. Đan Thiên Tể nhìn thấy ngực liền khó chịu. Anh nhìn người đàn ông, bộ dáng thô kệch, nụ cười trên mặt có điểm không đứng đắn, cầm lấy tay Đồ Kiều Kiều cứ khiêu khích sờ sờ tới sờ lui. Đan Thiên Tể theo con ngươi đèn lại, nhìn cô ngoan ngoãn mịn sờ cũng không biết lấy tay hất ra là sao. Nhận thấy tầm mắt của anh, Đồ Kiều Kiều quay đầu, ánh mắt chống lại anh, lập tức làm như không có chuyện gì rời đi, tiếp tục nói chuyện với người đàn ông, thái độ lạnh nhạt giống như hoàn toàn không quen biết anh. Điều này làm cho Đan Thiên Tể nhịn không được nhíu mày. Học trưởng, anh làm sao vậy? Lâm Nhã Quân nghi hoặc nhìn anh, sắc mặt của anh thật khó coi, thân thể không thoải mái sao? Không, không có gì. Đan Thiên Tể thu hồi tầm mắt, cười nhẹ với Lâm Nhã Quân. Nếu đã muốn giả vờ không quen, vậy thì xem như không quen đi. Anh không nhìn về phía đối diện nữa, dùng sức cắt thịt bò trên đĩa. Lâm Nhã Quân cũng không hỏi nhiều, quen anh lâu như vậy, cô biết tính cách của anh. Học trưởng, lần này anh xuống phía đông sao lại lâu như thế, xảy ra chuyện gì sao? Cô giống như nói chuyện phím mở miệng. Về chuyện xảy ra ở tiệc tối cô cũng từng nghe qua, khi nghe được cô quả thực không thể tin. Theo tính cách của học trưởng, chuyện này căn bản không phải là chuyện học trưởng sẽ làm, là cô gái nào có thể làm cho anh mất khống chế. Cô vốn cực kỳ bất an, thậm chí còn muốn đến khu nghỉ mát tìm anh, nhưng lại cảm thấy mình không có lý do gì. Cô và anh bây giờ chỉ là quan hệ bạn bè đơn thuần, cô căn bản không có tư cách đi hỏi. Cô ái mộ Đan Thiên Tể đã lâu, cô tin anh nhất định biết tâm lý của cô. Chỉ là hai người không giải thích, vẫn duy trì quan hệ bạn bè. Cô biết trong lòng Đan Thiên Tể chỉ có công việc, căn bản không có tâm tư kết giao bạn gái yêu đương. Bởi vậy, cô an tâm lấy thân phận bạn bè ở bên cạnh anh. Cô tin mình chờ lâu như vậy sẽ đạt được. Cô có tự tin, hơn nữa nhiều năm qua bên người, Đan Thiên Tể vẫn không có đối tượng kết giao cố định, mà hai người lui tới cực thường xuyên, làm cho cô cũng có tự tin. Theo như cô hiểu biết về Đan Thiên Tể, cô biết có một ngày anh nhất định sẽ đưa ra yêu cầu kết giao với cô, mà cô vẫn chờ đến ngày đó. Không ngờ lại nghe thấy chuyện tiệc tối, hơn nữa Đan Thiên Tể còn về tổng công ty trễ một tháng. Điều này làm cho cô vô cùng lo lắng, anh sẽ thích cô gái khác sao? Không có gì, chỉ là có vài việc vặt vãnh phải xử lý, mới tốn chút thời gian như vậy. Nghĩ đến việc vặt vãnh trong miệng anh, Đan Thiên Tể nhịn không được nhìn về phía trước. Lại thấy người đàn ông kia vô cùng thân thiết, gắp miếng thịt đưa tới trước mặt Đồ Kiều Kiều, cô nghiêng người cười ăn luôn. Người đàn ông đó còn vươn tay giúp cô lau chất lỏng dính trên môi, bỏ vào miệng. Đáng ghét! Đồ Kiều Kiều hờn dỗi liếc người đàn ông một cái, nhưng nụ cười trên mặt lại càng kiều mị mê người. Đan Thiên Tể nắm chặt dĩa ăn, nghĩ đến lúc anh nấu cơm cho cô chính là người cười như vậy với anh, làm cho anh hư vinh đàn ông trong anh nhìn lên toàn bộ, cam tâm tình nguyện nấu cơm cho cô ăn. Anh nấu cơm vất vả như vậy cô mới cười, nhưng người đàn ông kia chỉ đút cho cô ăn thứ có sẵn, cô đã cười ngọt ngào đến như vậy. Rầm một tiếng, Đan Thiên Tể buông dao nĩa xuống. Học trưởng! Lâm Nhã Quân hoảng sợ. Xin lỗi, anh sạch nhớ, anh có một số chuyện chưa xử lý, anh phải về công ty trước. Ở lại chút nữa, anh nghĩ anh sẽ tức chết. Lại nhìn cô gái kia, anh sợ anh sẽ xông lên làm ra những chuyện anh không khống chế được. Anh chán ghét, không khống chế được. Không sao, em về với anh. Không, em cứ tiếp tục dùng cơm đi, không sao. Nan Thiên Tể vươn tay cầm lấy giấy tờ. Anh về công ty trước. Nói xong, anh đứng dậy đi ra khỏi quán. Lúc đi qua cạnh Đồ Kiều Kiều, bước chân hơi dừng lại, lại tiếp tục đi về phía trước. Khi đi ngang qua cô, anh rõ ràng nghe được lời cô nói. Thật sao? Anh biết nấu cơm sao? Vậy lần sau em có thể đến nhà anh dùng cơm không? Anh tự mình xuống bếp nấu cơm cho em ăn được hay không? Những lời này chính là những lời cô nói khi anh biết nấu ăn. Mỗi một từ, mỗi một nhịp điệu đều giống nhau như đúc. Đan Thiên Tể nắm lấy tờ giấy trong tay, ngực không thể khắc chế dấy lên lửa giận đùng đùng. Đủ Kiều Kiều, cô gái chết tiệt này. Toàn bộ buổi chiều, sắc mặt Đan Thiên Tể đều âm trầm đáng sợ, cả đầu anh đều là hình ảnh thân mật của Đồ Kiều Kiều và người đàn ông kia, mà cô gái kia thậm chí còn làm như không quen biết anh. Xem ra, anh ra đi không lời từ biệt chẳng ảnh hưởng gì tới cô. Xem đi, cô lập tức tìm niềm vui mới, sớm quên anh lâu rồi. Tốt lắm, xem như anh căn bản không cần vì mình đi không lời từ biệt mà cảm thấy chột dạ, cảm thấy có lỗi với cô, bởi vì cô căn bản không sao cả. Đan Thiên Tể mở cửa xe, hôm nay anh vẫn tan làm đúng 6 giờ, nhưng công việc lại không hoàn thành đúng hạn, loại chuyện này lần đầu tiên xảy ra. Trừng mắt nhìn công việc vẫn chưa hoàn thành, cả người anh càng nôn nóng phiền muộn, nhưng anh biết có tiếp tục cũng chỉ lãng phí thời gian, anh căn bản không có tâm tình xử lý đống công văn này, cuối cùng vẫn chỉ có thể mang theo phiền chán rời văn phòng. Anh phóng như điên về nhà, đây là lần đầu tiên trong đời anh đua xe. À... còn là lần đầu tiên nói lời thô tục nữa chứ. Xít, Đan Thiên Tể dùng sức đóng sầm cửa xe, phiền chán bỏ tóc, sau đó thở hắt ra, tự nhiên thấy buồn cười với sự tức giận vô cớ của mình. Rốt cuộc anh tức cái gì? Tức Đồ Kiều Kiều ăn cơm với người đàn ông khác, tức cô làm bộ như không quen biết, hay là tức cô hoàn toàn không để ý tới sự ra đi của anh? Nhưng anh có gì phải tức giận, không phải lúc sáng anh đã nói với Phạm Sĩ Hách, anh và cô đã sớm xong, anh và cô không phải loại quan hệ đó, anh và cô chỉ đơn thuần là bạn giường. Đúng vậy, chỉ như vậy mà thôi, mà anh người bạn giường này đi rồi, cô đương nhiên có thể đi tìm niềm vui mới, đương nhiên có thể làm bộ như không quen biết anh, dù sao anh đối với cô cũng chỉ là bạn giường mà thôi. Vậy anh có gì phải tức giận, dựa vào cái gì để tức giận? Nghĩ xong điều đó, Đan Thiên Tể vỗ trán, khóe môi nhịn không được gợi lên một chút tự giễu, lắc lắc đầu, không ngờ mình lại nghĩ nhiều như vậy, anh về nhà trọ của mình. Anh về rồi. Đi tới cửa, hương thơm quen thuộc đột nhiên bao phủ lấy anh, cánh tay anh nhất thời bị người ta nhẹ nhàng ôm lấy, thân thể mềm mại thơm tho dán lấy anh. Anh sửng sốt cúi đầu, mà người ôm lấy cánh tay anh cũng ngẩng đầu, kiểu nhan cười ngọt ngào, ngón chân cắn nhẹ cằm của anh. Người ta chờ anh lâu lắm rồi đấy. Đan Thiên Tể trừng mắt nhìn cô, Đồ Kiều Kiều, người làm cho anh tức giận từ trưa tới giờ. Sao cô lại ở đây? Đan Thiên Tể đứng ở cửa, nhìn cô gái đang tò mò ánh mắt phỏng anh, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn có chút chán ghét bản thân mình. Làm cái quỷ gì vậy? Sao anh lại để cho cô vào nhà mình? Chỉ vì cô đáng thương nói cô mang giày cao gót đứng chờ trước cửa nhà anh đợi nửa tiếng. Chân cô rất mỏi, hỏi anh có thể cho cô vào nhà mồi một chút hay không? Sau đó, anh rất ngoan ngoãn làm theo lời cô. Chờ anh mở cửa ra cho cô vào phòng mới nghĩ đến chuyện vì sao anh lại phải để ý chân cô có đau hay không. Anh vẫn chưa quên cô làm lơ anh vào buổi trưa ở nhà hàng. Còn có, sao cô biết nhà của tôi? Tiểu Phù nói cho em biết. Đem túi sách bỏ lên ghế, Đồ Kiều Kiều hạ lời bình. Nhà anh cũng không tệ lắm. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xuyệt qua bàn, ngay cả một chút bụi cũng không có. Vô cùng phù hợp với tính cách ưa sạch sẽ của anh. Tìm tôi làm. Hai tay khoanh trước ngực, anh dựa vào cửa vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Đồ Kiều Kiều xoay đầu nhìn anh. Thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của anh, ánh mắt đẹp chớp chớp. Anh thật lạnh lùng nhé, hơn nữa ngay cả ly nước cũng không mời em được sao. Đan Thiên Tỉ nhíu mày, nhịn không được châm biếm. Tôi cho rằng chúng ta không quen biết. Anh ám chỉ chuyện ở nhà hàng. Phải không? Đồ Kiều Kiều xinh đẹp đi tới chỗ anh. Đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh, mắt đẹp quyến rũ nhìn anh. em còn cho rằng chúng ta rất quen thuộc. Giọng nói của cô mềm mại ngọt ngào, nâng đầu gối lên chen vào hai chân anh, khiêu khích nam tính của anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net